Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 13, Ác Cha 1. Thông Châu khu ở vào Bắc Kinh thị Đông Nam Bộ, quá khứ gọi Thông huyện, tiếp giáp tỉnh Hà Bắc thành phố Tam Hà, khoảng cách Kinh Kỳ khá xa kinh tế trình độ. Đến nay còn sót lại lấy mảng lớn cũ thành cùng nông nghiệp địa khu. Vương Thi Kỳ là Bắc Kinh nông thôn hộ khẩu. Nàng quê nhà trong thôn người trẻ tuổi trên cơ bản đều đi hết sạch. Còn có một số trung niên nhân cùng lão nhân thủ ở trong thôn. Chủ yếu dựa vào cho người bên ngoài thuê phòng mà sống. Trừ này bên ngoài cơ hồ liền không có cuộc sống của hắn nơi phát ra. Những thôn dân này kiên thủ tại chỗ này không đi nguyên nhân chủ yếu là Bắc Kinh nội thành không ngừng xây dựng thêm, bọn hắn ngóng trông có một ngày có thể xây dựng thêm đến nơi đây. Một khi động thiên, bình quân mỗi gia đình đều có thể phân đến 180 vạn khoản bồi thường. Chúng nhân viên cảnh sát tìm tới trong thôn sau khi nghe ngóng, không có quá khó khăn liền nghe được Vương Thi Kỳ nhà. Lục Tiểu Đường liền phát hiện nói chuyện lão thái thái vừa nhắc tới lão Vương nhà biểu tình có chút kỳ quái, hướng La Viêm Lân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người ai cũng không có lập tức rời đi, cùng với nàng tiếp tục trò chuyện Vương gia. Vương Thi Kỳ ra cảnh cùng với nàng khuê mật Emily nói cho bọn hắn không sai biệt lắm. Nàng là từ cha nuôi lớn. Mẹ tại nàng còn nhỏ thời điểm liền qua đời, ngoại trừ cha bên ngoài, Vương Thi Kỳ không có các huynh đệ khác tỉ muội. Lão thái thái trò chuyện mở về sau, còn nói đến một chút La Viêm Lân bọn hắn không biết chuyện. Nàng thần thần bí bí hạ giọng nói cho Lục Tiểu Đường. Ngươi nói cho ngươi a, kỳ thật Vương Thi Kỳ cha không phải nàng thân cha, Vương Thi Kỳ hắn thân cha đã sớm chết. Mẹ của nàng về sau tái giá, có đúng không? Kia Vương Thi Kỳ cũng là cùng cái này nam nhân họ sao? Lục Tiểu Đường hỏi, không có, nàng vẫn là cùng với nàng trước kia cha họ. Hắn cái này cha ghẻ họ Cốc, lúc trước chính là cái ở rể con rể, một cái nơi khác đến, cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Muốn ta nói hắn chính là coi trọng nhà bọn hắn phòng ở. Hảo ngôn hảo ngữ đem Vương Thi Kỳ mẹ qua mặt ở thôi. Liền cùng hắn qua, kia tình cảm của bọn hắn được không? Tình cảm, hừ, bọn hắn kết hôn về sau. Cái này họ Cốc liền lộ tẩy. Cả ngày ra ngoài vừa uống rượu đánh bạc. Thua cuộc về nhà liền bắt bọn hắn hai mẹ con xuất khí. Vương Thi Kỳ cùng nàng mẹ thế nhưng là không ít chịu tội. Vậy bọn hắn còn có thể nhẫn nhịn. Không đành lòng đâu làm sao bây giờ. Cái kia họ Cốc cũng không phải cái gì đường đường chính chính người. Nghe nói còn ngồi xổm qua ngục giam đâu. Dạng này người ai dám gây. Vương Thi Kỳ mẹ nàng cũng là nén giận ấm ức. Không có qua mấy năm liền phải ung thư gan chết rồi. Từ đó về sau Vương Thi Kỳ vẫn cùng với nàng kế phụ qua. Xem ra nàng không ít chịu tội a. Nào, chỉ là chịu tội a. Quả thực là xúc sinh. Cái gì? A, không có gì, đều là nghe nói, dù sao chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Ngươi nói xúc sinh nói là ai? Nói Vương Thi Kỳ kế phụ. Lục Tiểu Đường rõ ràng nghe được lão thái thái trong lời nói có hàm ý. Nhưng nàng có chút không dám nói. A, kỳ thật cũng đều là nghe nói. Không cần thiết nói. Không, ngươi nói một chút đi. Chúng ta cứ như vậy nghe xong. Lão thái thái do dự một chút. Kỳ thật nàng lúc đầu cho tới cao hứng cũng không nhịn được muốn nói. Nàng lại làm ra thần thần bí bí rất khoa trương biểu tình nói. Ta nghe nói nàng để nàng kế phụ cái kia qua. Người nói là Vương Thi Kỳ bị kế phụ cường bạo qua. Cũng có người nói là nàng câu in nàng kế phụ. Dù sao đến cùng là chuyện gì xảy ra mà chúng ta là không biết. Về sau, Vương Thi Kỳ ra ngoài học cũng rất ít trở về. Hiện tại không biết đứa bé kia thế nào. Nghe nói tại ngoại địa Lạc Hồ, hắn hiện tại cùng con gái của hắn còn có lui tới sao? Tựa như là có đi. Nghe nói Vương gia phòng ở giấy tờ bất động sản trên vẫn luôn không có viết lão cốc đầu nhi danh tử. Kia tòa nhà phòng ở hiện tại vẫn là Vương Thi Kỳ. Hắn sợ Vương Thi Kỳ đem mình đuổi đi ra đi. Đương nhiên phải lấy lòng nàng. Vương gia tòa nhà có hai gian nhà ngói. Bởi vì nhiều năm không có trùng tu, lộ ra có chút cũ nát. Nơi này chính là Internet đang hồng nữ chủ bá khô lâu tiểu thư Vương Thi Kỳ tuổi thơ lớn lên địa. Phương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.